Vạn đạo long hoàng, chương 848, cửu đỉnh hội tụ, dục tàn sát chí tôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lục tôn thần đỉnh, một hộ thân, ngũ tôn tấn công địch, lục minh lấy lục tôn cửu long thần đỉnh. Đại chiến tam đại chí tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yến cuồng đồ, lấy sức một mình, độc ngăn cản tam đại chí tôn. Lục đại cổ thế gia, lục đại chí tôn, toàn bộ bị chặn. Một màn này, đến này phiến thiên không ở bên trong. Vô số người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khanh, Khương gia gia chủ, thần như thần binh, liên tục đánh bay hai cái thần đỉnh, thi triển huyết mạch dung hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Nam cung gia chủ, cũng thi triển huyết mạch dung hợp, tăng thêm Vương gia gia chủ, ba đại cổ thế gia chí tôn, toàn bộ thi triển huyết mạch dung hợp. Muốn một lần hành động nắm bắt lục minh. Oanh, oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khắp thiên vũ đều bị đánh thủng. Tam đại chí tôn liên thủ, bộc phát ra tối cường công kích. Thật sự quá kinh khủng. Võ hoàng phía dưới, không có bao nhiêu người có thể để đối mặt. Cửu long thần đỉnh, không ngừng chấn động, lẫn nhau ở giữa liên hệ. Tựa hồ cũng bị đánh tan rồi. Lục Minh đã bị áp lực, càng ngày càng mạnh, toàn thân cốt cách đùng đùng, không dứt, tiếng nổ, làn da lên, chảy ra rậm rạp huyết châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn sắp chịu không được rồi. Vương gia gia chủ, hóa thành một bà màu tím hỏa diễm cự kiếm. Liệt diễm hừng hực, mình thiên hỏa bộc phát, không ngừng hướng về Lục Minh tràn ngập mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long huyết mạch giống rít gào liên tục. Cửu long thần đỉnh chấn động. Nhưng y nguyên không chịu nổi tam đại chí tôn công kích. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương gia gia chủ đột phá một thần đỉnh công kích. Thẳng hướng Lục Minh bản thân. Lục Minh đỉnh đầu thứ nhất tôn thần đỉnh chấn động. Phát ra ánh sáng chói lọi. Hướng về Khương gia gia chủ oanh khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông, kịch liệt nổ vang vang lên. Lục Minh thân thể cuồng rung động. Cùng thứ nhất tôn thần đỉnh cùng một chỗ. Bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phun. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh huynh đệ, yến cuồng đồ cả kinh. Kiếm quang ngập trời, muốn lao ra. Đi cứu viện Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yến cuồng đồ. Chân đem làm ba người chúng ta là bài trí sao? Sát, loạn gia gia chủ giống to. Thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thành một vô địch chiến thần. Hướng về yến cuồng đồ sát tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời không gia gia chủ. Đông phương gia chủ hai người. Cũng thi triển huyết mạch dung hợp, tam đại gia chủ huyết mạch, đều là thần cấp lục cấp. Ba người liên thủ, phát ra chí cường một kích, yến cuồng đồ mặc dù cường thịnh trở lại. Đối mặt tam đại chí tôn, cũng không dám có chút chủ quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thét dài một tiếng, một cái cực lớn màu vàng thần điểu hiển hiện mà ra. Cái này thần điểu. Hình như ô nha, toàn thân thành màu vàng kim óng ánh, tràn ngập màu vàng kim óng ánh hỏa diễm. Loại này màu vàng kim óng ánh hỏa diễm, hắn độ ấm, so vương gia tử cực thiên hỏa cũng muốn đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thần điểu, có ba con chân, quanh thân, có tám cái màu vàng kim óng ánh mạch luân. Chói mắt vô cùng, thần cấp bát cấp huyết mạch. Tam túc kim ô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền thuyết, Mặt trời, đúng là tam túc kim ô hóa thành đấy. Là một loại cực kỳ khủng bố thần thú. Yến cuồng đồ huyết mạch, đúng là tam túc kim ô. Hơn nữa còn là thần cấp bát cấp. So cổ thế gia gia chủ, còn cao 2 cấp. Quả thực khủng bố, khó trách chiến lực cường đại thành cái dạng kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến cuồng đồ thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thành một cái tam túc kim ô. Cùng tam đại chí tôn đại chiến. Thiên địa sôi trào. Vô tận kinh khí. Hình thành đáng sợ phong bạo. Khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Cũng may, lúc này lại có càng nhiều linh thần cảnh cường giả xuất hiện. Phân bố khắp nơi. Liên thủ ngăn cản khuếch tán kinh khí. Bằng không thì, nhiều như vậy chí tôn ra tay. Phạm vi tính trăm vạn dặm. Đều cũng bị đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chí tôn, quá mức cường đại rồi. Lật tay gian, năng diệt một quốc gia. Như liệt nhật đế quốc này các loại đế quốc. Chí tôn một trường có thể đập diệt. Cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Yến cuồng đồ, đại chiến tam đại chí tôn. Trong lúc nhất thời, căn bản khó phân thắng bại. Cũng không thể bứt ra. Cứu viện lục minh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, lục minh hoàn toàn bị áp chế. Tình huống tràn đầy nguy cơ. Lục tôn thần đỉnh, chính là của hắn cực hạn. Hắn không thể gọi đến càng nhiều nữa thần đỉnh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia gia chủ thanh âm truyền ra. Công kích càng thêm đáng sợ. Lúc này đây sự tình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Lục minh năng rút lên cửu long thần đỉnh. Hơn nữa, cũng năng gọi đến lục tôn. Đây là xưa nay không có sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, mà ngay cả bọn hắn đều không thể không liên thủ đối phó lục minh. Hôm nay, không kết quả thế nào. Đối với bọn hắn chí tôn mà nói, thanh danh đến rớt xuống ngàn trượng. Đây hết thảy đều là vì lục minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm cái thứ nhất động thủ vương gia gia chủ. Hắn đối với lục minh càng thêm thống hận. Thằng cờ hó, đừng làm vô vị phản kháng. Bệ hạ mở miệng, người kết quả đã nhất định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia gia chủ tiếp tục mở miệng. Sát cơ lạnh như băng. Không chỉ nói cái kia này đường hoàng. Mặc dù thiên muốn áp ta, ta cũng muốn phá thiên. Huống chi là đế nhất lão nhân. Cửu long thần đỉnh, tùy ta một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh thét dài, âm thanh như long ngâm. Cửu long huyết mạch thân hình vặn vẹo. Huyết vụ tràn ngập, y ngắn, nét, chấm, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, cửu long huyết mạch trên người. Trong đó một đạo kim sắc mạch luân. Va chạm âm thanh nổ tung ra. Mạch luân nổ tung, cửu long huyết mạch gào rú. Tựa hồ đã bị vô cùng thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, lục minh cũng gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt sung huyết, hắn cảm giác, linh hồn đều muốn nứt khai mở giống như. Quá đau đớn, nhưng ánh mắt của hắn, y nguyên chấp nhất, cố định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mạch luân nổ tung, hóa thành một đám màu vàng ánh sáng chói lọi. Thẩm thấu tiến cửu long thần trong đỉnh. D, A, N, G, G, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long thần đỉnh chấn động. Đỉnh trên người hình rồng điêu khắc. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Lục tôn cửu long thần đỉnh lên. Long ngâm từng cơn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bầu trời chấn động. Hư không sụp đổ. Lại có một quái vật khổng lồ bay tới. Hướng về vương gia gia chủ chấn áp mà xuống. Thứ bảy tôn cửu long thần đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Long huyết mạch, nổ tung một đạo mạch luân, gọi đến thứ bảy tôn Cửu Long thần đỉnh. Nhưng, này còn không có xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh đến, Lục Minh thét dài, âm thanh chấn trời xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bầu trời chấn động, đón lấy, lại một thần đỉnh, đáp xuống mà đến, thứ 8 tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng. Vương gia gia chủ không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, nương theo lấy vương gia gia chủ tiếng kêu. Bầu trời lại lần nữa chấn động. Lại một Cửu Long thần đỉnh hàng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 9 tôn. 9 tôn Cửu Long thần đỉnh, toàn bộ hàng lâm, đem làm 9 tôn Cửu Long thần đỉnh tề tụ thời điểm. 9 tôn thần đỉnh, tựa hồ sinh ra mãnh liệt cộng minh, toàn bộ ánh sáng như hoa tăng mạnh, long ngâm kinh thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 9 tôn thần đỉnh, lấy Lục Minh đỉnh đầu một làm hạch tâm, mặt khác đem tôn vờn quanh bốn phía. Một cổ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi uy thế. Tràn ngập mà ra, Cửu đỉnh tề tụ, chấn áp chư thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần trong đỉnh, tựa hồ truyền ra một giọng nói. Chấn áp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung tay lên. Quanh thân 8 tôn thần đỉnh, phân biệt chấn áp mà xuống. Phanh, phanh. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 tiếng cực lớn nổ vang. Vương gia gia chủ các loại tam đại chí tôn bị oanh phi đi ra ngoài. Không có khả năng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia gia chủ, không thể tưởng tượng nổi kêu to. Hôm nay sát ngươi, tàn sát chí tôn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, vung tay lên, 8 tôn thần đỉnh, tối thiểu có lục tôn, hướng về vương gia chấn áp mà đi, mặt khác 2 cái, phòng ngự mặt khác lưỡng chí tôn, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục tôn thần đỉnh, liên tục hướng về vương gia gia tộc oanh khứ, vương gia gia chủ biến thành màu tím cự kiếm. Bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng là, hắn mỗi một lần ngăn cản, đều bị oanh phi, thần kiếm không ngừng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 lần về sau, màu tím thân kiếm lên. Hỏa diễm đều uể oải rất nhiều. Tựa hồ nhận lấy trọng thương. Lục Minh lại lần nữa vung tay lên. Lục tôn thần đỉnh tiếp tục chấn áp mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghiệp chướng, người dám, Khương gia gia chủ gầm lên. Cùng Nam cung gia chủ liên thủ hướng Lục Minh sát tới. Nhưng Lục Minh điều khiển 2 cái đại đỉnh, chặn công kích của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.